Ta có thể khống chế đan điền. Tác giả: Nam Cực Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 240. Chương 240. Làm sao có thể? Đột nhiên, Thương Vương phủ, ai? Tại to lớn Nguyên Mạc Hạ, Thương Vương Lâm Cao Đồ một mực tại thở dài, nhìn đồng dạng khẩn trương, hắn liền muốn không rõ, Tô Dương làm sao sẽ đồng ý rồi? Làm sao sẽ đồng ý tham gia Càn Khôn Lôi Đài chiến rồi? Rõ ràng là tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả tuyệt đại yêu nghiệt, bất kỳ một cái nào địa tinh thế hệ tuổi trẻ so với Tô Dương đều là rác rưởi, bao quát Trương Thừa Tụng a. Làm sao nhất định muốn bốc lên dạng này cơ hồ hẳn phải chết hiểm đâu. Lâm Khinh tại, Lâm Dư cũng tại, trên thực tế, Lâm Dư khoảng thời gian này, tuyệt không tốt qua, Lâm gia đối nàng sinh ra mâu thuẫn, hoài nghi, chất vấn, thậm chí, phụ vương Lâm Cao Đồ đã tra được cái gì, nhất là Tô Dương uy danh, càng ngày càng thịnh. Ngay cả Trương Thừa Tụng đều bị Tô Dương nghiền thành cầu. Lúc đầu, Lâm Dư đều muốn tuyệt vọng, không nghĩ tới, chính Tô Dương tìm đường chết. Chỉ cần Tô Dương chết rồi, Lâm Dư có niềm tin tuyệt đối lần nữa từng chút vượt trên Lâm Khinh. Lâm Khinh chẳng phải là cái gì, sở dĩ có dạng này thanh thế, chỉ vì Tô Dương quá vô địch thôi. Chết đi! Dù cho chết tại vân thú trong tay, chỉ cần ngươi chết rồi, ta đều vui vẻ. Lâm Dư dưới đáy lòng yên lặng cầu nguyện. Cấm đoạn hạp cốc, Tô Dương bảy người chạy tới trên lôi đài. Lôi đài có chút đại, Tô Dương bảy người cùng thất hình bảy con vân thú, khoảng cách mấy chục mét, lẫn nhau nhìn nhau, rằng co, ngưng kết, đông kết, băng lãnh khí tức tại hai phe ở giữa trong không khí ba động. Thất hình mở miệng, đón lấy, thất hình sau lưng toàn thân tử kim sắc bọ cạp cái thứ hai mở miệng. Tạ triện, long đầu đuôi hổ, giống như núi nhỏ đồng dạng xích sắc hổ vân thú cái thứ ba mở miệng. Hổ tốn, toàn thân thiêu đốt lên hỏa diễm cỡ thùng nước trọn vẹn bề trên trăm mét mãng xà cái thứ tư mở miệng. Nhạc cốt, miệng phun màu nâu nọc độc, đầu to lớn, cao lớn đi đứng con nhện cái thứ năm mở miệng. Thứ cáp, toàn thân áo giáp, màu tím nồng đậm, khí tức rung động, thể tích to lớn giống như núi nhỏ nham tượng cái thứ sáu mở miệng. Chân thị, ba con mắt, lưỡi dài đầu phun, đỉnh đầu màu gà, phát ra làm lòng người thần run rẩy chói tai thanh âm to lớn con cóc. Hoàng tự, ngoặc kép, bảy con vân thú, địa vị cũng không nhỏ. Không nói thất hình, chính là tạ triện, cũng là đến từ tử kim thân bọ cạp nhất tộc. Chính là vân thú nhất tộc trung đỉnh cấp huyết mạch tồn tại. Tổ tiên, từng đi ra mấy đời đại thương sơn mạch thú hoàng. Hổ tốn lại càng không cần phải nói. Xích diễm hổ một con đều là vân thú nhất tộc bên trong chiến lược mạnh nhất người một trong. Ngay tại lúc này từng cái thời đại, đại thương sơn mạch bên trong lớn nhất chủng tộc, xích diễm hổ đều có thể xếp hạng đi vào trước năm. Thứ cáp, nhạc cốt, chân thị, hoàng tự cũng đều không sai biệt lắm. Tất cả đều là đến từ vân thú nhất tộc đại tộc. Nói tóm lại, lần này, đại thương sơn mạch vân thú, làm thật. So với dĩ vãng một lần lại một lần càn khôn lôi đài chiến. Lần này, đại thương sơn mạch đem hết toàn lực. Sau một khắc, Mộ Cẩn bảy người cũng đều mở miệng, nói ra tên của mình. Thứ cáp, chân thị, trước cùng bọn họ chơi đùa. Thất hình cười cười, có chút nhe răng. Lúc đầu anh Tuấn tới cực điểm trên mặt nhiều một chút làm cho người kinh hãi run sợ tàn nhẫn chi sắc. Thất hình mở miệng sau đó, hắn mang theo tạ triện, hổ tốn mấy chỉ vân thú, lui ra phía sau mấy bước, mà thứ cáp cùng chân thị, thì là rõ ràng hưng phấn lên. Tôn quỷ, tiền chân, Mộ Cẩn mở miệng, nàng hiển nhiên là trong bảy người đại tỷ đại, nàng nắm giữ toàn cục, Hiện tại, thất hình chỉ là dùng hai con vân thú tới thăm dò. Như vậy, nàng tự nhiên cũng là thăm dò thăm dò. Tôn quỷ cùng tiền chân yên lặng gật đầu. Tê, đột nhiên, tôn quỷ người đầu tiên xuất thủ. Để lộ đại chiến mở màn. Tôn quỷ trong tay mỏng lưỡi đao liễu diệp đao lập tức dập dờn mà ra. Đao cũng không lớn, nhưng đao động, không hiểu, một mảng lớn không gian đều rất giống bị dừng lại, cũng không thể động, đao khí tức vô cùng lăng lệ cùng lạnh lẽo, mà lại cực kỳ thuần túy, tại tôn quỷ tuyệt đối không chế phía dưới. Mỏng lưỡi đao liễu diệp đao càng là phảng phất có thể tìm tới trong không khí yếu kém nhất khe hở. Xuyên thấu, xẹt qua không khí thời điểm, một chút xíu lực cản đều không biết. Lưỡi đao phiêu động quá trình bên trong, tốc độ chẳng những không có càng ngày càng chậm, ngược lại, càng là bắn tung tóe, càng là nhanh, chỉ có một đạo cực kỳ nhỏ ngân bạch điểm sáng, lóe lên một cái rồi biến mất. Tại tôn quỷ xuất thủ đồng thời, cùng tôn quỷ phối hợp tiền chân cũng động, hắn cái này khẽ động, chính là biến mất, quỷ dị tới cực điểm biến mất, không có dấu vết biến mất. Hiểu rõ tiền chân người đều biết, hắn am hiểu nhất chính là ẩn nấp. Tôn quỷ xuất thủ thời điểm, hấp dẫn rất nhiều lực chú ý, mà tiền chân cùng tôn quỷ phối hợp rất nhiều lần. Quá quen thuộc. Bắt lấy những người khác lực chú ý đều trên người tôn quỷ thời cơ tốt nhất. Sau đó hoàn mỹ ẩn nấp. Hai người phối hợp rất tốt. Hắc hắc, nhưng mà, trong nháy mắt, thứ cáp kia cười lạnh trào phúng. Lại nhộn nhạo lên, nương theo, còn có một chương to lớn mạc nhện. Kia mạc nhện giống như một chương không diễn to lớn vách tường. Lập tức ngăn tại trước người. Màu ngà sữa tơ nhện từng đạo ngưng kết, tựa như từng đạo tơ trắng tường, răng khắp nơi, hiện ra bát quái hình, nhìn như lộn xộn, lại có làm cho người rung động rõ ràng tiết tấu cùng đường vân. Mà tại kia mạng nhện vừa mới ký kết thành công, phốp, tôn quỷ cái kia vốn là đã rất nhanh, đủ quỷ dị mỏng lưỡi đao liễu diệp đao vậy mà thoáng cái đình trệ. Rơi vào mạc nhện bên trên, nhưng không có vạch phá mạc nhện, ngược lại bị mạc nhện ngăn lại. Cái gì? Tôn quỷ sắc mặt hoàn toàn thay đổi, hoàn toàn không nghĩ tới chính mình mỏng lưỡi đao liễu diệp đao lúc nào ngay cả một đạo mạc nhện đều không phá nổi rồi. T. Tại tôn quỷ rất là kinh dị, không thể tin được thời điểm, thứ cáp đột nhiên há mồm. Một đạo tơ nhện, tựa như là một đạo màu bạc trắng quang ảnh đạn. Tốc độ nhanh dọa người, nhanh không cách nào dùng mắt thường bắt giữ. Hướng phía tôn quỷ nhốn nháo mà đi, càng làm cho người ta tuyệt vọng là, kia tơ nhện, đang dập dờn tại trong không khí. Vậy mà có thể một phân thành hai, hai phân thành bốn, bốn phần vì, 16 điểm vì càng nhiều càng nhiều. Vô số đạo nhỏ xíu tơ nhện, cơ hồ đem toàn bộ không gian đều cho hoàn toàn bao khỏa. Cũng chính là cái này một giây, đinh, một đạo thanh âm thanh thúy phía dưới. Tiền chân thân ảnh, lập tức xuất hiện tại chân thị bên cạnh. So sánh chân thị kia thân thể khổng lồ, tiền chân tựa như là một con kiến nhỏ. Tiền chân ẩn nấp, là hiệu quả cực kỳ tốt, chí ít. Tại hắn tới gần chân thị sau đó, chân thị đều không biết phát hiện, mà hắn càng là thói quen công kích chân thị cổ, hàm dưới chỗ, dù sao nơi này là yếu kém chí mạng vị trí, kết quả cũng là tốt. Hắn thật nhẹ nhõm đánh chúng, có thể một đao xuống dưới, rõ ràng dùng hết toàn lực, lại đâm bất động, chỉ có đinh kim loại tiếng va chạm. Cái này sao có thể? Hắn dù sao cũng là nguyên hoàng giả nhị tầng cảnh. Mà lại, mà này chủy thủ đao, cũng là đỉnh cấp nguyên khí. Tăng thêm, hắn dùng hết toàn lực, thậm chí, còn mang theo kinh khủng quán tính. Làm sao liền, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.